Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 70. Hừng hực đi rồi, Thời Cửu liền vẫn luôn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhà mình cửa sổ đối diện kia đống cư dân lâu từ. Mặt ngoài tới xem, kia đống cư dân lâu không có bất luận cái gì khác thường. Nhìn cùng cái khác cư dân lâu giống nhau như đúc nhưng chính là như vậy một đống cư dân lâu. Lúc này ở Thời Cửu trong mắt lại giống như tràn ngập cảm giác thần bí. Kia không có ánh đèn đệ nhất nơi trốn hắc ám phẳng phất thành nhất khả nghi tồn tại, bất quá theo. Bóng đêm tiệm thâm, Thời Cửu trước mặt cửa sổ dần dần thành ảnh ngược ra hắn phòng nội cảnh tượng gương. Sau đó Thời Cửu liền nhìn đến hắn đặt ở phòng khách trên bàn trà khắc gỗ, lúc này đây Thời Cửu khắc. Gỗ cùng những cái đó toàn thân khắc gỗ không giống nhau. Hắn vì làm trong trí nhớ mẫu thân dung nhan càng có công nhận độ. Cho nên khắc gỗ tác phẩm càng như là một quả mặt bằng con dấu. Ở điêu khắc thời điểm, Thời Cửu dùng nhất tinh tế thủ pháp tận khả năng đi điêu khắc mỗi một chỗ hắn có thể nhớ rõ hoa văn. Nhất tinh tế ngũ quan, nhất ấn tượng khắc sâu tươi cười, thậm chí là khó nhất lấy miêu tả ánh mắt tuy rằng chợt vừa thấy khắc gỗ khuôn mặt vẫn là khó có thể. Làm tìm người căn cứ, nhưng nếu Thời Cửu ở cái này khắc gỗ thượng bôi đặc biệt thuốc màu, sau đó lại khắc ở trên giấy, là có thể bày biện ra cùng trong trí nhớ mẫu thân giống nhau khuôn mặt. Hơn nữa nhất định sinh động như thật này loại cảm giác này này đây Thời Cửu không như vậy xuất sắc. Họa kỹ vô pháp bày biện ra tới Thời Cửu ở tiến vào thượng một cái trò chơi phía trước. Kỳ thật cũng đã hoàn thành mẫu thân dung mạo khắc gỗ. Mà chuyện này kỳ thật ở Thời Cửu trong lòng xa so đối diện trong lâu cất giấu cái gì càng quan trọng. Hơn nữa hôm nay trời chiều rồi. Thời Cửu vẫn là quyết định trước hết nghĩ biện pháp làm người thông qua khắc gỗ tới tìm kiếm mẫu. Thân rơi xuống, nhưng là, hắn nên làm như thế nào đâu? Có thể là Thời Cửu phía trước vẫn luôn đều biểu hiện đến quá mức điệu thấp. Lúc này thế nhưng tìm không thấy có thể hỗ trợ tìm kiếm mẫu thân manh mối con đường. Chẳng lẽ chỉ có thể giống người thường như vậy dựa vào Internet tới tìm kiếm? Thời Cửu hồi ức một chút trước kia tiếp xúc đến Internet tìm người. Kia tựa hồ lại yêu cầu cung cấp rất nhiều hắn căn bản lấy không ra tư liệu, liền ở Thời Cửu tìm. Không thấy biện pháp thời điểm, hắn đột nhiên thấy trên bàn trà một khác kiện đồ vật. Đó là tốt nhất cái trò chơi lưu lại tới vật kỷ niệm, tốt nhất cái trò chơi trong thế giới. Ngụy Tử Mặc ở tự giới thiệu thời điểm đã từng nói qua hắn thuộc về nào đó từ người chơi trong lén. Lút tổ kiến lên cái gì tổ chức, hơn nữa Ngụy Tử Mặc còn cấp sở quy chu ở ngoài mỗi người đều đã phát một mảnh lá cây. Thời Cửu từ bàn trà thu nạp hộp tìm ra kia trương cho đến ngày nay như cũ xanh mượt nộn lá cây. Mặt trên con số còn rõ ràng có thể thấy được, tựa hồ là Ngụy Tử Mặc cái kia tổ chức bên ngoài thông tin đàn dãy số cầm lấy trên bàn di động. Thời Cửu ở thông tin phần mềm thượng đưa vào dãy số. Điểm đánh ra nhập thông tin đàn lúc sau, liền có một vấn đề ở trên màn hình bắn ra tới. Người thích nhất trò chơi là cái gì? Phạt nhìn như là một cái thực bình thường dò hỏi, nhưng vấn đề này đại biểu hẳn là gia nhập đàn thông quan ám hiệu. Cho nên Thời Cửu trực tiếp liền đưa vào, ngạc mộng thế giới, này bốn người, giây tiếp theo. Thời Cửu liền thành tổ chức bên ngoài đàn thành viên, Thời Cửu tiến vào thông tin đàn thời điểm. Cái này đàn giao diện điên cuồng đổi mới các loại nói chuyện phiếm nội dung. Khả năng có mấy cái thành viên ở hắn tiến đàn thời điểm hoan nghênh quá. Nhưng giây tiếp theo đã bị các loại lịch sử trò chuyện bao phủ. Nhìn thoáng qua thông tin đàn thành viên nhân số. Cái này cái gọi là bên ngoài đàn thế nhưng đã tụ tập 300 nhiều người chơi. Không nghĩ tới người chơi số lượng so với ta tưởng tượng nhiều đến nhiều. Thời Cửu cũng tùy tiện phát ngôn, rốt cuộc mỗi lần tiến vào ngạc mộng thế giới thời điểm. Tổng có thể gặp được một ít quen thuộc người, thực bình thường, tiến vào cùng cái ngạc mộng thế giới người chơi cùng bọn họ thân ở địa lý vị trí có quan hệ. Nói cách khác ở tại cùng cái thành thị, cùng cái đường phố thậm chí cùng cái tiểu khu người chơi càng có khả năng tiến vào đồng dạng ngạc. mộng thế giới, cho nên người rất ít sẽ ở ngạc mộng thế giới gặp được người nước ngoài. Ít nhiều thời cửu thị lực không tồi, mới có thể ở điên cuồng đổi mới nói chuyện phiếm giao diện tìm được nào đó người chơi đối hắn hồi. Phục cũng coi như là giải quyết hắn trong khoảng thời gian này tới hoang mang. Đinh, thông tin phần mềm một tiếng vang nhỏ, nhắc nhở có bạn tốt cấp thời cửu thông tin hào đã phát tin tức thời cửu trực tiếp rời khỏi nói. Chuyện phiếm lưu đến lửa nóng phần mềm, phát hiện phát tới tin tức là sở quy chu thông tin hào. Ta đến nửa đài thị, hết chương.